Toàn chức Pháp Sư Dị Bản. Chương 625, Thu hoạch hệ đầu tiên. Góc truyện audio.com. Chấm, màn ảnh phụ số 41. Hình ảnh tiếp tục tiếp sóng lấy quân Pháp Sư Steve động thái. Steve tốc độ chạy thật nhanh. Hai chân hắn mỗi lần đạp đều dị thường có lực. Tựu cả người linh động uyển chuyển như trà miêu đồng dạng. Ở trong quá trình chạy trốn, còn thỉnh thoảng mượn chướng ngại vật ẩn tàng thân hình của mình, để cho phía sau hàng chục đầu đại địa ma khuyển đuổi theo liền thường xuyên bị sụp hố ngã nhào. Lại chạy một phút khoảng chừng, Steve cuối cùng lạc vào càng sâu rừng rậm. Nơi xa cũng không phải là cái kia mảnh khu vực trung tâm sơn cốc. Hộc hộc hộc, kỳ quái. Địa phương này giống như đã bị thay đổi vị trí địa lý, cùng trước đó nhận thức hoàn toàn khác biệt. Steve thở hộc hộc, vừa thở vừa khó hiểu ném ra một câu. Trong đầu hắn, lẽ ra ở đây đã phải là sơn cốc rồi mới đúng. Vì sao lại biến thành núi đá phổ thông rồi? Sơn cốc có cửa rộng rãi, tổng thể hiện lên hình bầu dục, trung ương hãm sâu, xung quanh chính là một ngọn núi. Quy mô lớn đến không tính được. Sơn cốc dưới đáy đối lập vuông vức. Thật lòng rất không có khả năng quên được. Đây nhất định không phải là vấn đề ở trí nhớ. Phân vân suy nghĩ một hồi, Steve quyết định tại tìm một cái tương đối cao dốc leo lên núi. Ngọn núi này sườn núi độ cao so rừng rậm bên kia cao khoảng 100 mét. Leo lên tới đỉnh, hắn có thể lựa chọn nơi này thuận tiện mai phục quan sát. Tiến có thể công, lùi có thể thủ, đồng dạng nhìn một chút bản đồ địa phương, xác định lại vị trí Mạc Phàm đang ở. Đúng lúc này, một cỗ vô hình cảm giác nguy cơ đột nhiên xuất hiện. Cơ hồ là theo bản năng, Steve sử dụng phong hệ, nguyên bản chạy vọt về phía trước. Hắn khẽ đột ngột giảm tốc lại, ánh mắt quét ngang một cây đại thụ, không do dự lao tới. Dùng chân phải dẫm vào cây đại thụ mượn lực, trong nháy mắt cải biến quẹo địa phương khác hướng đi. Oành, một cái bóng đen che khuất ánh mặt trời chỉ in hằn xuống đại địa. Tiếp theo nhìn thấy một khối trải ngang 200 mét nham thạch to lớn từ trên trời giáng xuống. Tức thì oanh tạc tại Steve trước đó phương hướng di chuyển. Ngay sau đó, không khí chung quanh đột nhiên biến đến ngưng trệ. Steve chỉ cảm giác đến thân thể của mình bỗng nhiên cứng đờ. Phảng phất có vô số khí lưu vờn quanh tại chung quanh thân thể, cưỡng ép khống chế thân thể của hắn. Phốc phốc phốc, ba đạo thân ảnh, cơ hồ là cùng lúc xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Lên, người này có phong nguyên tố dao động chung quanh. Chúng ta đem hắn bắt chết, đoạt lại phong hệ. Một cái cao gầy nữ nhân mở miệng nói. Nàng đứng bên cạnh với hai vị mập mạp nam nhân khác. Nữ nhân này là bán cấm chú phong hệ. Nhưng đáng tiếc, nàng chưa tìm được trên chiến trường phong hệ cái nào cả. Hiện tại may mắn vớt vát được nguyền rùa hệ duy nhất một cái. Hắc ám nguyền rùa tại trên tay nàng không ngừng thải ra, tựu thành một thanh nguyền rùa lưỡi hái, bộc phát ra tầng tầng lớp lớp từng đạo khí nhọn hình lưỡi dao. Nàng dẫm chân, trong nháy mắt thẳng đến Steve mà đến. Cái kia nguyền rùa lưỡi hái có đầu nhọn hình lưỡi dao tựa như là kinh khủng vô số mảnh hắc ám kim loại tạo thành. Phóng xuất ra vô cùng cường đại bạo phát lực. Những nơi đi qua, chung quanh hết thảy đều bị nguyền rùa đến héo mòn. Bày biện một loại không bao giờ phục hồi được cảnh sắc. Chưa hết, hai bóng người kia nam nhân cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn đều là siêu giai thổ hệ pháp sư. Phối hợp của bọn hắn tương đương ăn ý, hai người cùng nhau nối gấp đôi tinh cung giảng đồ. Một mặt lấy đại địa dựng thành tường cao, chắn phong nguyên tố chuyển động. Mặt khác, đồng thời hô hoán đem từng đạo đất cát bụi bặm không ngừng mà hướng về Steve thân thể quấn quanh mà đến. Khống chế lại hắn, Steve lúc nãy cũng đã nhận ra được. Từ nãy giờ hắn lưu ý địa hình núi non bị thay đổi vị trí liên tục. Quả nhiên là do hai tên này phía sau tạo nghệ tác phẩm. Bọn hắn hiển nhiên không phải vô ý đuổi theo. mà chính là một mực mai phục tại nơi này. Tựa như ôm cây đợi thỏ đồng dạng. Chờ đến Steve cừu non này xuất hiện, cao gầy nữ nhân thì cấp tốc tiến lên, đem 2 mét kinh khủng lưỡi hái nhắm ngay Steve ngực bụng đâm vào. Trong nháy mắt này, Steve dường như lâm vào một cái tử cục bên trong. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt để vị quân pháp sư người Mỹ nhất thời có chút run rẩy. Bất quá, run rẩy bên ngoài, còn có một mặt khác tư vị. Đó là tư vị kích thích. Hạp hạp hạp hạp, đột nhiên, chung quanh thân thể Steve xuất hiện vô số đạo quang ảnh màu xanh lục. Giống như thiên thanh chi quang vậy. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cơ hồ bành trướng nở nang ra một chút. Chiều cao trực tiếp vượt qua 2 mét, bắp thịt trong nháy mắt nhô lên. Cả người ở thuế biến càng to lớn, cực kỳ quỷ dị khó tin một màn. Đối mặt chính diện lưỡi hái kia cắm xuống, Steve không những không có né tránh, mà càng hung hăng ngang nhiên bước lên. Hắn tựa như là một đầu đạn pháo, thẳng đến đối phương phóng đi. T t t t chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngoài mong đợi chính là Steve cũng không có làm cái gì. Đột nhiên dưới mặt đất lại có vô số đạo bạch ngân đâm trồi lên. Tựa hồ màu trắng bạch xà tinh khiết như vậy, lấy cực nhanh tốc độ không ngừng quấn quanh mà leo lên. Chồng chất nối đuôi nhau chụp lấy hai chân Steve. Đồng dạng chụp lấy chân cao gãy nữ tử. Một hơi tức, bạch ngân đem hai người hất tung ra, kéo xa nhau mấy trăm mét. Chung quanh địa phương, thành tường đại địa vốn dĩ đã dựng thành một cái mê trận bao bọc không có người xâm phạm. Lúc này bạch ngân cũng phủ lên thành tường. Từ thành tường càng điên cuồng chụm lại với nhau, đóng kín thành một mái vòm, che khuất hết thảy năm người ở bên trong. Ân là năm người, tính luôn hắn. Một cỗ đỏ thẫm khí lưu trải rộng toàn thân hắn, khiến thân thể của hắn nhìn qua tựa như là bị quấn tại luyện ngục huyết đàm bên trong. Mà hắn hai con mắt màu đỏ tràn ngập vô cùng mãnh liệt sát khí. Trong chốc lát, trong mái vòm bạch ngân che khuất hết thảy, đạo đạo quyền ảnh đỏ thẫm oanh tạc. Ầm ầm ầm ầm ầm, oanh, kịch liệt tiếng oanh minh gần như trong nháy mắt bạo phát. Còn đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra, cao gầy nữ nhân không trung chém xuống loạn xạ cái kia lưỡi hái. Nhưng là ngay lập tức nguyền rủa lưỡi hái trên tay nàng cơ hồ trong nháy mắt bị một quyền kinh khủng màu đỏ sậm cưỡng ép cho vỡ nát. Lưỡi hái vỡ về sau, thân thể nàng tiếp theo bị sóng quyền một mạch đánh đến bay ra ngoài. Thủng xuyên vòm che bạch ngân, chết sống khó nói hết một lời. Càng khủng bố hơn chính là, hai vị nam nhân kia cái gì cũng không làm. Bọn hắn đứng rất xa chỗ đó. Thế nhưng rõ ràng cảm giác được, tại đối phương trọng quyền phía dưới, chính mình tinh cung trước mặt triệt để vỡ nát, chiến giáp ngay tại chỗ vỡ vụn. Không sai, cũng là vỡ vụn, bọn hắn thân thể tại trước vỡ vụn. Hai đạo hỗn độn lập tức cuốn rời khỏi chiến trường. Phương diện khác, bọn hắn vừa biến mất khỏi chiến trường thời điểm, Mạc Phàm đột nhiên lại cảm thấy rõ rệt trong thế giới tinh thần chính mình. Thổ hệ tinh hải mãnh liệt sao động, quần thể tinh tử nối đuôi nhau phát sáng. Lão sư, người giống như thu hoạch được thổ hệ. Steve trở lại nguyên trạng bản thân, triệt để điều chỉnh tốt tâm tình. Hảo hảo hướng Mạc Phàm nói ra. Ân ân, thật có ý tứ. Thay vì đi tìm kiếm cái kia cực khổ hệ, đánh giết người dạng này, càng là để ta cảm thấy thưởng thức. Mạc Phàm con mắt ngập tràn ý cười tới nói. P.S. đang bệnh rồi mấy ông ạ, hôm nay viết chương xong càng tăng thêm một thành bệnh. Phải nghỉ ngơi 1-2 ngày cho tốt đã. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.